Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, sát lệnh. Tiểu bảo, thứ nhất tuyết rơi cũng là tức giận không dứt, vẫy tay gian, đưa tay xuất hiện một chuôi, sắc bén lấp lánh tam xích thanh phong, dựng thân bước lên, xông lên trời. Hướng bắt được bóng người cấp tốc đuổi theo. Hai người cái này động một cái, trực tiếp dính dấp thần kinh của tất cả mọi người tuyến. Nhất thời đệ nhất gia tộc người, và tất cả lớn thần điện cấm quân, toàn bộ phóng lên cao. Hướng bắt được bóng người cấp tốc đuổi theo, làm người hài lòng ảnh quá nhanh. Sắp tới không tưởng tượng nổi, cái loại đó cấp tốc. Liền thứ nhất tuyết rơi động dùng toàn lực, đều không cách nào truy tìm, càng đừng đề ra Hạ Vũ. Giờ phút này, Hạ Vũ sắc mặt tràn đầy giận dữ vẻ, quay đầu lại nhìn về phía thứ nhất tuyết rơi, chất vấn, linh hư giới lối ra có nhiều ít? Rất nhiều, trên căn bản mỗi một thế lực lớn, đều có một ra miệng. Thứ nhất tuyết rơi rõ ràng Hạ Vũ dự định, như vậy quát lên. Hạ Vũ sắc mặt hiện lên vô tận lạnh như băng vẻ, quay đầu lại nhìn tất cả lớn thần điện cấm quân, ngay ngắn đứng ở phía sau mình, gia văn phảng phất có dự cảm vậy, thấp giọng quả quyết nói, hạ lệnh đi, giết, cho ta huyết đồ linh hư giới, đem cả vùng đất này, cho ta lật một lần, cũng phải tìm được tiểu bảo. Hạ Vũ giờ phút này giận dữ hạ lệnh, rất nhiều thần điện cấm quân hét lớn, Hạ Vũ nội tâm cảm thấy thiếu nợ Đan Hương Hương và Tiểu Bảo quá nhiều. Hôm nay gặp lại ngay, không nghĩ tới lại xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Vũ há có thể dễ dàng tha thứ. Nhất thời, hạ đạt sát lệnh, làm cả linh hư giới thế lực hoang mang bất an, không rõ ràng người xuất thủ rốt cuộc là ai. Tổ hành động đặc biệt bên kia, Hạ Vũ tự mình đến, coi thường một đường tới, rất nhiều vũ tu ngăn trở, tay hắn cầm kinh hồng kiếm, trực tiếp giết đi vào, trong đó, tất cả đại chiến vương cũng không làm ra tay, chỉ có thể tề tụ ở Diệp Phàm, chỗ ở trung tâm trước lều, nhìn rằng co Hạ Vũ, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Ra đến xem đằng đằng sát khí Hạ Vũ, không khỏi khiển trách, ngươi có ẩu tả cái gì? Ta ẩu tả cái gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, cầm tiểu bảo trả cho ta. Hạ Vũ hét lớn, rất hiển nhiên, từ mới vừa rồi kinh biến bắt đầu, Hạ Vũ liền hoài nghi là vị này phụ thân ra tay. Nếu không thân là Diệp gia người, hẳn có thể lẫn nhau. Cảm ứng được Diệp gia huyết mạch phương vị, tiểu bảo cũng là Diệp gia huyết mạch, lại là huyết mạch của mình, huyết mạch trình độ đậm đà, không cần phải nói, ở Diệp Phàm trong mắt, giống như trong đêm tối đèn cường quang, bên kia rõ ràng, Diệp Phàm không có đi cứu, rất lộ vẻ như vậy chính là vì để cho Hạ Vũ đích thân tới, hơn nữa còn muốn mượn dùng hắn lực lượng sau lưng. Hôm nay Hạ Vũ sát lệnh cũng xuống, trực tiếp đạt tới vị này phụ thân mục đích, cho nên Hạ Vũ trực tiếp đến cửa cần người. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nói, tiểu bảo, thế nào, chính ngươi không biết sao, tiểu bảo mới vừa bị người bắt đi. Hạ Vũ quát lên, Diệp Phàm sắc mặt cũng khó nhìn một chút tới, khiển trách, phế vật, liền mình đứa nhỏ. Cũng có thể ở trước mặt mọi người bị người đoạt đi. Xem ra một năm qua này, ngươi vẫn là quá ăn giật. Lạnh như băng khiển trách tiếng nói xong, Diệp Phàm đối với sau lưng chư vị chiến vương quát lên, cha, vậy chư vị chiến vương giờ phút này nhận được mệnh lệnh, đồng loạt điều động, phóng lên cao, đi truy xét chuyện này. Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vị này phụ thân. Gặp hắn căn bản không giống như là đang nói dối, hoặc là che giấu cái gì. Chuyện này, thật chẳng lẽ và hắn không quan hệ. Hạ Vũ cúi đầu, tức giận dần dần biến mất. Nhưng Diệp Phàm nhìn hắn, hỏi, Chuyện này, ngươi hoài nghi là ta làm? Hạ Vũ nhẹ giọng đáp lại. Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng. Ta như muốn vật cầm cái này đứa nhỏ. Không cần ngươi đến, trực tiếp phái chiến vương, diệt đệ nhất gia tộc, đem đứa nhỏ đoạt lại. Hơn nữa, cái này vẫn là ngươi huyết nhục. Ta tại sao phải buộc cầm hắn? Diệp Phàm trong lòng hiện lên một tia phiền não. Bởi vì làm cái này nói một chút tới, không thể nghi ngờ là thuyết minh. Hạ Vũ bây giờ là hoàn toàn không tin hắn cái này phụ thân. Cho rằng hắn sẽ dùng hắn thân tôn nhi tới uy hiếp Hạ Vũ. Diệp Phàm làm việc mặc dù bá đạo, còn không mất trí đến. Cầm mình thân tôn nhi, uy hiếp mình thân nhi tử. Vì thế, Diệp Phàm xoay người, bóng người hơi có vẻ lạc tịch. Hạ Vũ thật sâu nhìn hắn một mắt, xoay người phóng lên cao, đứng ở trên hư không, nhìn thần điện cấm quân, giống như sắt thép nước lũ, như một chuôi lợi kiếm, cắm thẳng vào linh hư giới thủ phủ. Một đường đã qua, các thế lực lớn trực tiếp bị tưới tắt, nô ở Hạ Vũ sau lưng, dửng dưng lên tiếng, lấy mới vừa rồi người kia thân thủ. Bây giờ sợ rằng đã chạy ra khỏi linh hư giới. Ta biết, nếu thần điện cấm quân rớt, giúp phụ thân nhổ hết những thứ này đinh đi. Loạn thế tương khởi, hắn liền chiến chinh chiến. Trong lòng sợ rằng có cái này dự định. Hạ Vũ đưa lưng về phía nô, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng. Nô ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nói, ta thật đúng là lấy là, người giận dữ mất khống chế. Hạ đạt sát lệnh đây, liền làm giận dữ mất khống chế đi. Nơi này tội danh, ta tới cõng thua liền tốt. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, xa nhìn phương xa, nhàn nhạt lên tiếng. Những lời này, để lộ ra Hạ Vũ hết sức rõ ràng. Linh hư giới bị diệt sau đó, khẳng định sẽ ở tất cả thế giới nhỏ, đưa tới một phiến xôn xao. Thảo luận đời này trọng đồng người. Lại diệt nhất giới, tàn sát hàng loạt sinh linh. Nhưng hết thảy các thứ này, Hạ Vũ cũng không cần thiết. Tự thân vốn là nợ máu thật mệt mỏi, vì sao tiếc lại lưng đeo một ít tiếng xấu? Bất quá dưới mắt, Hạ Vũ cau mày hỏi, người thấy rõ người xuất thủ là ai chưa? Không có, bất quá có chuyện, người tốt nhất chú ý một chút. Mỗi một thế giới nhỏ đều có dung hợp nguyên thạch lão yêu quái. Chọc được loại người này, một niệm dưới liền có thể để cho các ngươi toàn quân chết hết. Nô tốt bụng nhắc nhở. Bất quá loại này lung tung tranh đấu, đối với loại này lão yêu quái mà nói, bất quá là qua lại vân yên. Thời đại thay đổi, ai cũng không ngăn được. Nhưng nếu là ồ ạt sát phạt, rất có thể sẽ kinh động loại này lão quái vật ngăn cản. Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng, bất quá các người gia văn bọn họ thanh trừ một ít thế lực sau đó liền rút lui ra khỏi nơi này. Vì thế, Hạ Vũ lần nữa hạ xuống đệ nhất gia tộc, mở trọng đồng, tìm một người, Đan Hương Hương. Hạ Vũ hạ xuống đệ nhất gia tộc, thứ nhất tuyết rơi vội vàng đi ra. Hỏi, tiểu bảo đã tìm được chưa? Không có, không quá ta phải hướng ngươi muốn một người. Hạ Vũ gặp thứ nhất tuyết rơi, là thật lo âu tiểu bảo an nguy. Sắc mặt không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Khách khí nói, thứ nhất tuyết rơi cau mày nhìn hắn. Nói, người nào? Hạ Vũ không có trả lời. Mở trọng đồng, hướng đệ nhất gia tộc một cái u tĩnh bên trong tiểu viện đi bộ đi. Nơi này bàn đá trên, ngồi một vị người đẹp, nàng người mặc loãng đầm trắng dài, quyến rũ mặt mộc, giờ phút này tràn đầy bản năng của người mẹ yêu vẻ. Cúi đầu, nhỏ hết sức ngón tay thêu một đôi đầu hổ dày, tựa như ngoại giới bất kỳ vang động, đều không cách nào giao tiếp vị này người đẹp. Hạ Vũ nhanh chóng xông vào, nhìn nàng nhu mỹ hình bóng, ánh mắt mơ hồ kích động. Hô, Hương Hương tỷ, Vũ, váy đầm dài cô gái nghe vậy, quay đầu lại tràn đầy không dám tin tưởng về. thấy khuôn mặt quen thuộc, không khỏi tròng mắt thoáng qua lệ quang. Hạ Vũ nhìn hôm nay đan hương hương, không có dĩ vãng cái loại đó quyến rũ khí chất, giờ phút này chỉ có bản năng của người mẹ hơi thở. Hạ Vũ tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, khàn khàn nói, hương hương tỷ, Vũ, người rốt cuộc đã tới, đi nhanh tìm Tiểu Bảo, hắn là người đứa nhỏ. Đan hương hương giờ phút này lệ nóng doanh tròng, nói ra đoạn ẩn tình này. Hạ Vũ cùng gật đầu, tìm được, Tiểu Bảo ở phụ thân bên kia, chúng ta về nhà trước. Hạ Vũ nói láo, không có nói cho Đan Hương Hương thật tình. Vì thế, thứ nhất tuyết rơi yên lặng ở bên cạnh, mơ hồ rõ ràng, vị này chỉ sợ sẽ là Tiểu Bảo mẹ đẻ. Hắn khó khăn mở miệng, Hạ Vũ, liên quan tới Linh Nhi, ngươi có thể hay không thả nàng một con ngựa? Mấy năm này, các người đợi Tiểu Bảo như người thân, đối xử tử tế hương hương tỷ, qua lại thù oán, từ đây thanh toán xong, Mộc Linh Nhi ta sẽ thả nàng. Hạ Vũ nói ra nói đến đây sau đó, nô lớn cảm thấy kinh ngạc, lấy Hạ Vũ sát tính, lại có thể bỏ qua đệ nhất gia tộc, vậy thả qua Mộc Linh Nhi, thật là không tưởng tượng nổi, nhưng Hạ Vũ đi qua gần 2 năm ẩn núp, tâm tính thu liễm rất nhiều, không liên quan đến người bên cạnh, hắn phản ứng tuyệt sẽ không như vậy lớn. Vì thế, Hạ Vũ mang Đan Hương Hương, trực tiếp rời đi đệ nhất gia tộc, đứng ở bầu trời mênh mông, một tiếng gầm lên, dừng lại giết hại, rút lui ra khỏi nơi này. Cái gì, Vũ, đứa nhỏ còn không tìm được à? Gia Văn giờ phút này sắc mặt nóng nảy, khuyên can. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ta không có thể vì Tiểu Bảo, để cho thần điện như thế nhiều huynh đệ, lấy thân thiệp hiểm, một khi chọc giận linh hư giới người điều khiển, đến lúc đó mọi người cũng gặp nguy hiểm, rút lui. Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, cưỡng ép để cho tất cả người của thần điện trở về. Gia Văn sắc mặt không cam lòng, theo Hạ Vũ sau khi rời khỏi đây, nói, Vũ, các thần chủ đã từng đi tìm ta, để cho ta khuyên ngươi trở lại Hỏa Thần Điện, lại cùng một đoạn thời gian đi. Lúc này từ biệt, ngày sau ta sẽ không lại phiền toái chư vị. Hạ Vũ chắp tay, sau đó giải thích, gọi dị tộc hôm nay đi ra. Các phe cũng chặt thiếu người, chống đỡ dị tộc. Hạ Vũ không tốt vì bản thân mình, làm phiền Gia Văn bọn họ. Sau đó, Hạ Vũ rút lui tràn đầy huyết tinh khí linh hư giới. Đi tới ngoại giới, mang nô, trở lại Hạ Gia thôn. Thời gian, ở trên đường, Đan Hương Hương một mực hỏi, liên quan tới Tiểu Bảo sự việc. Hạ Vũ lời nói lấp liếm cho qua, nói ở phụ thân Diệp Phàm bên kia, phỏng đoán muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đan Hương Hương trong lòng có chút hoài nghi. Có thể nàng đã từng ở tổ hành động đặc biệt dừng lại. Biết vị kia huấn luyện viên bá đạo tính cách, nói 102, vì thế, Đan Hương Hương trở lại Hạ Gia thôn, thấy Ninh Duẫn Nhi các nàng, không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Ninh Duẫn Nhi cũng là ánh mắt đỏ đỏ, hỏi, Hương Hương tỷ, mấy năm nay ngươi đi đâu à? Ta bỏ mặc tại sao hỏi thăm, cũng không tìm được ngươi. Đúng vậy, Hương Hương tỷ, ngươi đi đâu? Vương Di Nhiên mắt to đỏ bừng. Đan Hương Hương ôn nhu cười, đem liên quan tới chuyện nàng một vừa nói ra, Hạ Vũ đứng dậy rời đi, để cho các nàng mấy người trò chuyện. Đi tới bên ngoài, nhìn hai bên đường đi, bụi đất che giấu khó hiểu vết máu. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại, ngưng tiếng nói, Hồ Luân. Có thuộc hạ, Hồ Luân xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, chắp tay nói, Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, ta sau khi đi cái này 2 ngày, xảy ra chuyện gì? Có một con dị tộc tiểu đội, xông vào nơi này, bị tiện tay đánh giết. Hồ Luân nói thật, Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, nói, dị tộc, rốt cuộc bắt đầu hành động sao? Không võ tu ngăn cản sao? Có.